Xin chào các bạn, chúng ta hãy đến với phần 3 của truyện Vợ yêu chúng sinh khó nuôi cần phải cưng chiều. Các bạn nhớ cho Phương Lê biết cảm xúc của mình về truyện, cũng nhớ nhấn vào đăng ký, nút chuông và chọn tất cả đều có thể nhận được thông báo khi mà Phương Lê ra truyện nhanh nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Trở về phòng, giang chân giang tay nằm thành hình chiếc đai ở trên giường mềm mại. Lâm Hy chôn mặt vào trong chăn, giống như ảo não mà bĩu môi. Cảm giác trên người nhiễm phải mùi thơm nhàn nhạt trên người của Quyền Hạo. Mùi thơm này người thấy khiến cho đáy lòng cô hơi ghét. Mã Kiều Thần ở trong phòng khách lầu 1 đang trong kinh ngạc kỳ quái tìm về thần trí. Nhìn nước trà trên người của Quyền Thiếu, khóe miệng cô kéo ra, trên vẻ mặt tuyệt mỹ xuất hiện nụ cười lung túng. Cô không phải cố ý, ở hiện trường nhìn thấy Quyền Thiếu bị cô gái nhỏ kia tạt nước trà. Ở trong mắt của Mã Kiều Thần, nụ cười như thiên thần trên khuôn mặt tuấn tú của Quyền Thiếu quá mức quỷ dị. Chỉ trong chốc lát, cô đã quên mất mục đích mình tới nơi này rồi. Quyền Thiếu, tôi đi trước. Nói xong, Mã Kiều Thần nhanh chóng cầm túi sách ở bên cạnh lên, rời đi thật nhanh như chạy trốn. Mở tay phải ra, Quyền Hạo nhìn chăm chú vào lòng bàn tay của mình. Trong lòng bàn tay giống như còn lưu lại hơi ấm của cô. Khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, vẻ kiêu căng trên mặt mày biến mất, thay vào đó là dịu dàng. Mà thấy tình cảnh này, Trần Tiêu kinh ngạc đến há miệng. Trong mắt hàm chứa nụ cười giống như có thể mê hoặc lòng người. Quyền Hạo khẽ quay đầu nhìn về phía cầu thang lên lầu 2, đứng lên, đi về phía mục đích của anh. Đứng trước cửa phòng của cô, Quyền Hạo gõ cửa. Khi Lâm Hy sắp ảo não, nghe được tiếng gõ cửa, thì thần kinh lập tức khẩn trương theo phản xạ. Mới vừa rồi, cô đã không nên tạt nước trà lên Quyền Hạo. Bây giờ có người tới gõ cửa, không phải là Quyền Hạo tới tìm cô tính sổ chứ? Trong lòng có suy nghĩ này, Lâm Hy nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn. Quả nhiên, xúc động là ma quỷ. Dù là ma quỷ như thế nào, bây giờ cô cũng phải đi mở cửa. Giống như cho là hả giận dùng sức vỗ một cái xuống giường, Lâm Hy ôm tâm trạng bị Quyền Hạo tính sổ bước xuống đất đi mở cửa. Khoảnh khắc khi cửa mở ra, cô thực sự nhìn thấy Quyền Hạo trong dự đoán. Chỉ cao đến bụng của Quyền Hạo, Lâm Hy ngẩng mặt lên nhìn Quyền Hạo. Ánh sáng đề phòng ở chỗ sâu nơi đáy mắt dâng lên, cảnh giác mà hỏi. Có chuyện gì sao? Chống lại Quyền Hạo khí thế cường đại. Khí thế của cô rõ ràng không đủ cường đại với của anh, cộng thêm mới vừa rồi tạt nước trà lên mặt của anh, sức lực của cô còn chưa đủ. Ánh mắt đề phòng như vậy, Quyền Hạo ngược lại nhớ tới mèo nhỏ dương nanh múa vuốt khi vừa tới hoàn cảnh xa lạ. Giờ phút này, lòng bị ấm áp bao vây, cũng vui vẻ rồi nói. Thần thấy em yêu ớt, bây giờ đi nghỉ ngơi, đến giờ ăn cơm, anh lại bảo em. Chỗ bị nước trà làm cho dơ trên người anh cũng không ít, bây giờ lại giống như là người không bị làm sao. Nói chút lời quan tâm với cô cũng muốn hoài nghi, đây rốt cuộc có phải là bản thân đại thiếu gia nhà họ Quyền hay không? Lúc nào thì đại thiếu gia nhà họ Quyền dễ nói chuyện như vậy? À, khó hiểu đáp một tiếng, Lâm Hy nhanh chóng đóng cửa lại. Trước mắt cửa bị đóng, anh và cô lại bị ngăn cách rồi. Trong mắt anh nhìn vết dơ bẩn trên quần áo của mình. Anh khẽ cong khóe miệng, trong mắt thâm thúy giống như biển rộng, làm cho người ta đoán không ra, lúc này tràn đầy cưng chiều. Khi đến giờ ăn tối, Lâm Hy nghe được tiếng Quyền Hạo gọi cô ở ngoài cửa. Bởi vì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đầu vẫn còn trong trạng thái hỗn độn, cô bĩu môi mà rời giường. Nhìn thấy cô gái bé nhỏ mắt mông lung đi ra, Quyền Hạo bật cười, bàn tay cầm bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô. Cô không từ chối, là anh biết cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Tay nhỏ bé của cô rất mềm, nắm tay cô như vậy, giống như anh và cô vốn là một thể. Tim ấm áp, trống không đã bị lấp đầy. Lâm Hy đưa tay phải không bị nắm rụi rụi mắt mông lung, mím mím môi hồng, dáng vẻ hoàn toàn chưa tỉnh ngủ. Đáng yêu lại mê người, đặc biệt là ánh mắt long lanh giống như bị hơi nước mông lung phủ kín càng thêm, khiến cho người ta thích. Ngồi bên cạnh bàn ăn, thức ăn đủ sắc hương vị, hoàn toàn không gợi lên hứng thú của Lâm Hy. Chớp lại chớp mắt to, hơi nước trong mắt giống như sắc hóa thành vũng nước suối chảy ra. Hạ thấp mắt nhìn chăm chú vào dáng vẻ đáng yêu chưa tình ngủ của cô, Quyền Hạo đưa mắt, Trần Tiêu lập tức bưng tới một chậu nước ấm và một chiếc khăn lông mềm mại. Vò khăn lông, vắt khô, tay Quyền Hạo cầm khăn lông, nhẹ nhàng lau khuôn mặt mềm mại của cô. Lực tay của anh vừa vặn, lau đến khiến cho cô rất thoải mái. Mặt buồn ngủ mông lung khi được khăn lau qua, lập tức rõ ràng không ít. Đầu óc hỗn độn cũng tỉnh táo, chớp cũng không chớp mắt, nhìn chăm chăm vào mặt của Quyền Hạo. Lâm Hy cảm thấy không khỏi sợ hãi, trái tim nhỏ không khỏi gần như ngừng đập, kinh ngạc đến hiện lên ở trong mắt. Cô tự nhận dáng vẻ lúc này của mình không gợi lên nổi chút hứng thú của anh, cũng tự nhận cô không có địa vị ở trong lòng của Quyền Hạo. Nhưng vì cái gì mà Quyền Hạo lại lau mặt giúp cô như vậy? Chuyện này quá quỷ dị. Thân thể căng cứng, Lâm Hy chớp chớp tròng mắt đen xinh đẹp. Cẩn thận lau sạch sẽ khuôn mặt của cô, Quyền Hạo giao khăn lông vào lại trong tay của Trần Tiêu. Hy Nhi, đây là cháo em thích, ăn nhiều một chút. Thật là đại thiếu gia nhà họ Quyền, quyền thế ngập trời, muốn biết thói quen của một cô bé chỉ là một chuyện dễ dàng. Nhìn cháo đặt trước mặt, Lâm Hy nhíu chặt chân mày. Người nào nói cho Quyền Hạo cô thích nhất là cháo hải sản hả? Người nào nói? Cô cần phải diệt người kia, cô không thích nhất chính là cháo hải sản. Từ chối món không thích ăn, Lâm Hy nghiêng đầu nhìn Quyền Hạo ngồi ở bên cạnh của cô. Ánh mắt chống lại của cô, dưới cái nhìn của Quyền Hạo, cô vẫn còn đang cáu kỉnh với anh. Cười khẽ, anh cầm cái muỗng lên, làm việc làm mà trước kia cho rằng cả đời này không có cơ hội mà làm. Cháo hải sản gần bên mép, dưới cái nhìn mong đợi câu há miệng của Quyền Hạo, Lâm Hy cau chặt chân mày, ghét bỏ mà nói. Tôi không thích ăn cháo hải sản. Chủ nhân thân thể này thích, cũng không nói lên là cô thích. Theo lời của cô nói ra, Trần Tiêu không dám tin nhìn chằm chằm vào. Tất cả tài liệu về tiểu thư nhà mình đều do anh phái người đi thu thập. Vậy mà hôm nay cô nói không thích ăn cháo hải sản, trong tài liệu cũng viết cô thích ăn cháo hải sản nhất. Quyền Hạo nghe được Lâm Hy nói như vậy, nhìn chán ghét trong mắt của cô, không hề giống như cô đang vì cáu kỉnh với anh. Cô như vậy là thật sự không thích ăn cháo. Để cái muỗng xuống, Quyền Hạo gắp tôm làm vị rất ngon vào trong chén của Lâm Hy. Không ngờ hành động lần này của anh khiến Lâm Hy ghét bỏ, nhíu chặt chân mày hơn. Quét một lần qua bàn thức ăn trước mắt, khóe môi mím chặt mà nói, tôi không thích ăn những món này. Hành động của Quyền Hạo khiến cho cô rất giật mình, rất khẩn trương, nhưng cô tuyệt đối không uất ức mình, để mình ăn những món ăn mình không thích, nhất là hải sản gì đó. Trần Tiêu đứng phục vụ ở bên cạnh, trong mắt đều sắp rớt xuống. Lời của tiểu thư nhà mình không thể nghi ngờ, chứng minh người của anh phải đi tìm tài liệu đều là sai lầm. Trên trán anh rơi xuống giọt mồ hôi lớn như hạt châu, anh khẩn trương nhìn thiếu gia nhà mình. Ánh mắt lạnh lùng quét qua bàn thức ăn, chuẩn bị vì nàng ở trên bàn. Lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Quyền Hạo để đũa xuống, nở nụ cười chân bóng như ngọc, dịu dàng mà hỏi. Vậy Hy Nhi, thích ăn cái gì? Thì ra, chỉ dựa vào người khác tìm tài liệu thì không thể tin hoàn toàn. Không có chung đụng, anh không thể chân chính hiểu rõ cô. Hiểu rõ cô sao? Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt của anh rực rỡ hơn một chút. Thì ra, anh lại vì hiểu rõ chuyện của cô mà cảm thấy vui vẻ như vậy. Lâm Hy tình nguyện uất ức người khác, cũng không chịu uất ức bản thân mình, báo ra tên đồ ăn liên tiếp. Trần Tiêu, lập tức kêu đầu bếp làm những món ăn này. Chỉ cần là cô thích, anh đều đi thỏa mãn cô. Dạ, thiếu gia. Chỉ nhớ của Trần Tiêu kinh người, đều nhớ hết tên món ăn mà tiểu thư nhà mình nói ra. Người giúp việc lục tục bưng thức ăn lên bàn, Lâm Hy hoài nghi liếc mắt mà nhìn Quyền Hạo. Gương mặt tuấn tú rực rỡ của anh, cô cảm thấy rất quỷ dị, lạnh lẽo dần chạy lên não. Cô chỉ là thứ anh mua được, cô tạt nước trà, anh không tức giận, vẫn còn lau mặt cho cô. Thậm chí bữa ăn tối do đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị, bởi vì một câu nói của cô mà đổi đi, điều này thật sự là quỷ dị. Dưới tình huống, Lâm Hy vừa giật mình vừa nghi ngờ ăn bữa tối. Nhận thức về Quyền Hạo của cô cũng bị phá vỡ dưới hành động của Quyền Hạo. Xin nói cho cô biết là tại sao Quyền Hạo phải săn sóc tỉ mỉ cô như vậy. Đưa cô đến trước cửa phòng, Quyền Hạo hít sâu một hơi, khẽ khom lưng. Dưới ánh mắt nghi hoặc của cô, môi dán lên trán của cô, sau đó hôn chân mày của cô từng tí một. Anh không nỡ buông hương vị ngọt ngào này ra. Lâm Hy cố gắng để cho mình hết sức duy trì bình tĩnh. Cảm giác ấm áp nơi chân mày, cô nổi lên một tầng da gà. Con mẹ nó, Quyền Hạo này không phải thật sự là yêu trẻ con chứ. Nhìn sắc mặt khiếp sợ của cô, anh nhàn nhạt cười một tiếng. Hy Nhi, ngủ ngon. Khi Quyền Hạo biến mất trong mắt của cô, thì Lâm Hy cảm giác mình sắp bị sợ đến hôn mê. Trong đêm này, trong đầu của Lâm Hy không ngừng nghĩ đến ba chữ yêu trẻ con. Trong lòng vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, bên kia Quyền Hạo mang theo nụ cười thỏa mãn ngủ thiếp đi. Sáng sớm tỉnh lại, không nhìn thấy sự tồn tại của Quyền Hạo, Lâm Hy thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, cô cảm thấy nhà họ Quyền càng ngày càng quỷ dị. Nhất là hành động Quyền Hạo làm ra, khiến cho cô vừa kinh hoàng vừa hoảng sợ. Ăn sáng xong, tiện thể uống xong thuốc, Lâm Hy đang xem hai bộ phim điện ảnh hài hước. Rảnh rỗi không có việc gì làm, quay ra vườn hoa. Đóa hoa xinh đẹp, làm tâm hồn buồn bực của cô vẫn không tốt. Vấn đề Quyền Hạo rốt cuộc có phải là yêu con nít hay không, vẫn vây khốn cô. Vườn hoa nhà họ Quyền, dùng một số tiền lớn tạo ra. Nơi này trồng đầy hoa đắt giá, mỗi ngày đều có người làm vườn xử lý. Chính lúc này, vừa đúng có hai người làm vườn đang cắt tỉa cánh hoa. Anh biết nhị tiểu thư vừa mới vào có thân phận gì hay không? Người làm vườn giáp cắt cánh hoa, cảm thấy hơi nhàm chán, tìm một đề tài nói chuyện. Nghe được bọn họ tán gẫu đến cô, Lâm Hy vốn chuẩn bị rời đi, dừng bước chân lại. Cô vốn không muốn nghe hai người họ nói chuyện, nhưng bây giờ bọn họ nói đến mình, cô đương nhiên muốn nghe một chút. Cô ngược lại tò mò, cô là nhị tiểu thư đột nhiên xuất hiện, có thể khiêu khích người khác suy đoán hay không? Tôi là sao biết được? Người làm vườn ớt ngừng cắt cánh hoa, giang hai tay thoáng chốc đã mệt. Nhà họ Quyền nhiều chuyện thần bí lắm. Nhà họ Quyền nhiều chuyện thần bí lắm. Lâm Hy hít mắt lại, trong lòng thầm nói, chuyện này là đúng. Trải qua mấy ngàn năm vẫn luôn là thế gia xếp hạng thứ nhất ở thiên triều, nói không có chuyện thần bí ai tin. Người làm vườn giáp gật đầu một cái. Nhắc tới cũng đúng, nhà họ Quyền thật kỳ quái, có một truyền thuyết, gần như mỗi một thời đại đều có người sống không quá 40 tuổi. Những lời này hoàn toàn khơi gợi lên hứng thú của Lâm Hy. Trong lòng nổi lên gợn sóng, trong mắt lóe sáng loáng, cô muốn nghe chuyện về nhà họ Quyền nhiều hơn. Thời điểm trước kia khi cô là Lâm Hy Nhi, trà trộn trong giới thượng lưu xã hội, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói đến truyền thuyết về nhà họ Quyền. Nhưng tin đồn nhà họ Quyền gần như mỗi một thời đại đều có người sống không quá 40 tuổi, cô mới nghe lần đầu. Thật kỳ quái, thế gia xếp hạng thứ nhất ở thiên triều lại có tin đồn như thế này, khẳng định không phải là tin đồn không có căn cứ. Những người nhà họ Quyền sống không được quá 40 tuổi, này là nói tới cũng kỳ quái, từng người đều tự sát. Bởi vì người làm vườn ớt làm lâu ở nhà họ Quyền vẫn phải biết một chút chuyện bát quái nho nhỏ. Người làm vườn giáp rất rõ ràng không biết chuyện này, lòng hiếu kỳ lập tức dâng lên, dùng cắt tỉa, trên mặt lóe lên tia sáng bắt quái. Người nhà họ Quyền luôn cao cao tại thượng, tay cầm quyền lớn, có cái gì nghĩ không ra mà cần tự sát? Quyền có, tiền cũng có, còn có cái gì nghĩ không ra đây? Đừng bảo phụ nữ bắt quái, thật ra thì đàn ông bắt quái còn lợi hại hơn phụ nữ. Người làm vườn ớt xem ra lớn hơn người làm vườn giáp mười mấy tuổi, trong mắt lóe lên tia thông suốt. Nhà họ Quyền vẫn có truyền thuyết, chỉ có điều là thật hay giả thì tôi cũng không rõ ràng lắm. Có một số việc, tới điểm thì dừng là tốt, đi được quá nhiều cũng không tốt cho mình. Người làm vườn giáp không nghe được bát quái khác, thất vọng nhìn người làm vườn ớt. Anh cứ nói đi, dù sao ở đây cũng không có người khác. Cặp mắt vừa ngước lên, người làm vườn ớt dường như bị sợ hãi, trong mắt lộ ra hoảng sợ, cây kéo trong tay rớt xuống dưới đất. Chán chảy ra từng giọt mồ hôi lớn, môi trắng bệch khẽ mở, thiếu gia. Người làm vườn giáp cho rằng người làm vườn ớt đang tìm cớ, không nhịn được liếc mắt thờ ơ mà nói. Thiếu gia không có ở đây, anh kêu thiếu gia cái gì? Tầm mắt tùy ý liếc về phương hướng người làm vườn ớt vừa nhìn, vừa thấy người làm vườn giáp giống như có cảm giác vạn tên xuyên tim, cây kéo trong tay cũng rơi xuống đất, mặt tràn đầy hoảng sợ. Thấy hai người làm vườn đều hoảng sợ nhìn về phía cô, Lâm Hy quay đầu lại nhìn, thấy được Quyền Hạo vẻ mặt lạnh như băng, trên người tản ra, hơi thở người lạ chớp tới gần. Cô hơi kinh ngạc, theo bản năng nhíu mày. Không phải anh đi ra ngoài hay sao? Cô còn muốn nghe hai người làm vườn này bắt quái tiếp, bây giờ Quyền Hạo xuất hiện, bắt quái này dĩ nhiên không nghe nổi nữa. Buổi sáng tinh thần của anh hơi không tập trung, khi đến giờ cơm muốn trở lại nhìn cô một chút. Đi đến phòng cô tìm cô không có ở đây. Được Trần Tiêu nói cho biết, cô đang tản bộ ở trong vườn hoa. Anh lại đây tìm cô, thấy bóng lưng gầy yếu của cô, anh đau lòng từng cơn, vẻ mặt nghiêm túc nghe hai người làm vườn nói chuyện của cô, Lòng của anh đột nhiên luống cuống, bởi vì hai người làm vườn đang nói tới truyền thuyết của nhà họ Quyền. Cô hỏi thăm, khóe môi anh nhếch lên, trong lòng mắt sâu xa như biển, che giấu tàn nhẫn. Đôi khóe mắt như mũi tên nhọn hung hăng cắm lên người hai người làm vườn. Anh trở lại ăn cơm với em. Chớp mắt một cái, Lâm Hy rõ ràng cho thấy không tin, Quyền Hạo lấy cái cớ này. Cảm thấy hai người làm vườn sợ hãi, cô nhìn Quyền Hạo từ đầu đến chân mấy lần, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Truyền thuyết của nhà họ Quyền là bí mật của nhà họ Quyền không thể nói hay sao? Thấy vẻ mặt đang suy tư của cô, anh không biết cô nghe được hai người làm vườn này nói bao nhiêu. Tim của anh khẽ co rút, ngoài mặt vẫn mỉm cười như tắm gió xuân. Hi Nhi, chúng ta đi ăn cơm đi. Ừ, không từ chối, không tức giận, Lâm Hy đáp một tiếng rất nhạt. Kéo tay nhỏ bé của cô, hai người rất ấm áp đi tới phòng ăn. Nhìn chăm chú vào bóng dáng một lớn một nhỏ rời đi, trên người hai người làm vườn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thức ăn rất nhẹ, chính là khẩu vị Lâm Hy thích. Nhưng bữa cơm này cô ăn hơi không hợp khẩu vị. Đầy trong đầu của cô đều là lời của hai người làm vườn lúc nãy. Truyền thuyết của nhà họ Quyền rốt cuộc là thật hay giả? Thế ra xếp hạng nhất ở Thiên Triều chẳng lẽ cũng có những truyền thuyết máu chó kia? Ăn cơm trưa với cô xong, anh đưa cô trở về phòng ngủ để cho cô nghỉ ngơi, mà anh một lần nữa trở lại phòng khách lầu 1. Đứng phía sau nhiều người làm và Trần Tiêu, bọn họ đều là người phục vụ hàng năm ở biệt thự này. Ai cho phép các người tùy ý thảo luận chuyện nhà họ Quyền vậy? Chuyện xảy ra vào 1 giờ trước, giống như đang hiện lên ở trước mắt. Trần Tiêu đứng đầu, đáy lòng hơi hoảng hốt. Thưa Dạ đứng bên cạnh, trong lòng không khỏi nghĩ là có người nào huyên thuyên trước mặt của tiểu thư hay sao? Thiếu gia, vậy nên xử lý bọn họ như thế nào? Quyền Hạo chỉ nghe, khóe môi hơi vểnh lên, hiện lên một ý cười quỷ dị. Anh không nói, xoay người lại. Lạnh lẽo nhìn chăm chú vào những người ngay cả thở gấp cũng không dám. Trong tay cầm một điếu thuốc bạc hà, khói mù bay lên, che giấu vẻ mặt của anh. Sau làn khói mù lợn lờ, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng tuấn tú hiện ra vẻ trắng xanh. Khói mù vòng quanh trong thư phòng, lạnh lẽo như núi hoang vậy, làm cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Cảm giác bị áp bức trên người anh càng ngày càng nặng. Hai người làm vườn cắt tỉa cành hoa trong vườn hoa 1 giờ trước. Bây giờ lâm lớp lo sợ đứng ở đây. Bọn họ thật sự không nghĩ đến, bọn họ chỉ tùy ý bắt quái một lần, nhưng không ngờ bị tiểu thư và thiếu gia nghe được. Trần Tiêu, sau khi Quyền Hạo hít một hơi khói, đột nhiên mở miệng lạnh giọng mà nói, anh ở nhà họ Quyền đã bao lâu rồi? Trần Tiêu hơi khựng lại, hơi không hiểu ý tứ của thiếu gia nhà mình, nhưng vẫn thành thật mà trả lời, 8 năm rồi. Năm nay anh 28 tuổi, đã giúp sức phục vụ cho Quyền thiếu 8 năm rồi. Quyền Hạo nghe xong cười, nụ cười quỷ quái, lộ ra lạnh lẽo như ma quỷ, làm cho người ta không rét mà run. 8 năm rồi, anh còn không biết nhà họ Quyền cần chính là người làm như thế nào hay sao? Khóe môi bên phải của anh hơi nhếch, yêu nghiệt lại châm chọc. Khí thế của anh quá mức bén nhọn, lúc này càng làm cho người ta ở chỗ này đông thành băng. Dám nói lung tung ở trước hoặc sau lưng của cô ấy, anh nói người làm như vậy ở lại nhà họ Quyền có ích gì? Trần Tiêu bị sợ đến tâm kinh đảm khiêu, cực kỳ hoảng sợ. Suy đoán trong lòng được chứng thực, mồ hôi hột nhỏ giọt xuống đất. Mọi người chỉ cảm thấy trên đầu quả tim nhảy lên sợ hãi. Hai người làm vườn bắt quái trong vườn hoa, càng thêm hoảng hốt trong lòng, sợ đến không xong. Quy củ nhà họ Quyền, anh càng nên hiểu. Lạnh lùng quét mắt nhìn cả đám người làm. Khi áp trên người của Quyền Hạo càng ngày càng thấp. Thiếu gia, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, xin ngài cho tôi thêm một cơ hội. Trần Tiêu không chịu nổi khí áp như vậy, trong lòng anh run rẩy, ngoài mặt vẫn cố hết sức giả bộ như không có chuyện gì mà nói. Những người làm lắm mồm kia nhất định sẽ bị đá ra khỏi đế đô, cả đời cũng không thể bước vào đế đô. Về phần cuộc sống sau này của bọn họ như thế nào, cái này phải xem tâm tình của Quyền Thiếu. Trải qua 1 tuần chung đụng, cô cũng có hiểu rõ nho nhỏ về Quyền Hạo. Rõ ràng không phải yêu trẻ con, nhưng lại luôn ưa thích làm cho cô cho rằng anh chính là như vậy. Cô mờ mờ ảo ảo cảm thấy, người nhà họ Quyền đều coi cô là nhị tiểu thư chân chính mà đối đãi. Tình huống này, cô hơi không rõ, cô chỉ là một nhị tiểu thư đột nhiên xuất hiện, tại sao người nhà họ Quyền lại đối xử tôn kính với cô như vậy? Trong phòng làm việc rộng rãi, Lâm Hy ngồi gần cửa sổ, tay nhỏ bé chống cằm nhọn, mắt to sáng trong suốt, vẫn nhìn bên ngoài, ánh sáng nhiều màu thỉnh thoảng lưu chuyển trong mắt. Xem ra, cô đang hết sức chăm chú nhìn phong cảnh lầu dưới. Thật ra thì không phải, cô đang suy tư, tại sao cô phải đi học một lần nữa? Không sai, vào tối hôm qua, Trần Tiêu vô tình nói ra một câu với Quyền Hạo, nói, bây giờ cô đã đến tuổi đi học rồi. Sau đó Quyền Hạo như là thần tốc độ, bố trí cho cô tên trong danh sách trường học Lĩnh Lâm. Trường học Lĩnh Lâm là trường học tư nhân tốt nhất ở đế đô, cũng là nơi tập trung của quyền quý nhị đại. Tài nguyên giáo dục ở nơi này tốt nhất thiên triều. Bây giờ cô học lớp 7, nói cách khác, muốn cô chung đụng với một đám con nít 3 năm. Trần Tiêu đang nhắn nhủ chuyện, cần chú ý với Lý Tiếu thân là chủ nhiệm ban 1, đôi khóe mắt thỉnh thoảng liếc về phía tiểu thư nhà mình. Một tuần chung đụng này, anh cũng có chút hiểu biết về tiểu thư nhà mình. Sắc mặt bình tĩnh mang theo cười nhạt của cô, thường thường là nguy hiểm nhất. Lý Tiếu nhìn Lâm Hy ngồi tại chỗ, nghi ngờ trong lòng dâng lên. Nếu là nhị tiểu thư của nhà họ Quyền, vậy tại sao không phải là họ Quyền? Thân thể giống như mầm đậu này cũng không giống như đứa bé 12 tuổi nên có. Xem ra ngược lại giống như đứa bé 8-9 tuổi hơn. Ánh mắt lạnh nhạt lại giống như người trưởng thành, khiến Lý Tiếu nhìn không hiểu. Trường học Lĩnh Lâm bố trí cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học. Người có thể đi vào ban 1 tuyệt đối là người có vị trí tầng lớp trên trong vòng quyền quý. Bà thân là chủ nhiệm ban 1, bà nhất định có chỗ hơn người. Đó chính là biết những người đứng đầu quyền quý nhị đại không thể đắc tội. Nói chuyện cần chú ý với Lý Tiếu xong, Trần Tiêu đi tới trước mặt tiểu thư nhà mình, nở nụ cười nhàn nhạt. Tiểu thư, bây giờ tôi đưa cô đi phòng học. Đứng lên, Lâm Hy hơi vểnh khóe môi, nở nụ cười vui vẻ mà nói. Ừ, lúc này đã là thời gian lên lớp rồi. Khi Lâm Hy và Trần Tiêu đi vào trong phòng học, thì các bạn đang nghiêm túc học tập, không rảnh để ý đến bọn họ. Mà giáo viên đang ở trên bục giảng, thấy có học sinh mới vào, tay đang cầm phấn viết chữ khẽ dừng lại một chút, khẽ mỉm cười với hai người Lâm Hy và Trần Tiêu, nhưng không định giới thiệu học sinh mới tới này. Lâm Hy ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Trần Tiêu làm xong chuyện nên làm vì cô nên rời đi. Quét mắt nhìn những đứa trẻ nhỏ non nớt trong lớp một lần, cô mở sách tập của mình ra, tầm mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả ở trên bục giảng không có liên quan gì đến cô. Khi cô là Lâm Hy Nhi, 18 tuổi đã tốt nghiệp đại học, bây giờ học tập một lần nữa chỉ là ôn lại một chút thời còn là học sinh. Một tiết số học kết thúc khi Lâm Hy đang ngẩn người mà nhìn cửa sổ. Tan lớp, các con em quyền quý trong lớp dĩ nhiên không ngồi yên, nên đùa giỡn thì đùa giỡn, nên nói chuyện yêu đương thì nói chuyện yêu đương. Nhìn một đôi trẻ con đang ấm giọng nói lời tâm tình nhỏ nhẹ, thì Lâm Hy không khỏi khẽ cười, cong khóe môi lên châm chọc. Đứa nhỏ bây giờ đúng là thành thục sớm, mới năm đầu cấp 2 thôi, nói chuyện yêu đương cũng không ít. Người chung quanh chơi thành một nhóm, cô là người mới tới nên không gây lên sự chú ý của những người này. Cô mở nắp bình nước, đang đưa lên môi chuẩn bị uống nước. Nào có thể đoán được, hai đứa nhỏ đang náo loạn. Khi qua chỗ cô ngồi, thì Thiếu Thận Trọng va một phát vào khuỷu tay cô. Nước suối không cẩn thận đổ hết lên cả người của cô. Hạ Thấp trong mắt nhìn chăm chú vào cổ áo ướt đẫm. Lâm Hy không khỏi đầu đầy vệt đen, ngước mắt lên, nhìn đầu sỏ gây họa đang đứng vững vàng ở trước mặt của cô. Nam Cung Y và Dương Tử Đan cũng không ngờ tới kết quả như vậy. Hai người ngừng đùa giỡn, nhìn cô gái bị ướt đẫm áo trước mắt. Trên mặt không hề có một chút áy náy nào, mà rất phách lối, nhếch khóe môi lên, ánh sáng khinh thường đảo trong mắt. Lâm Hy nội tâm đã là người trưởng thành, nhìn thấy dáng vẻ của hai đứa nhỏ này như vậy. Dù trong lòng thành thục nữa, cũng hơi tức giận. Ai bảo mày uống nước, đáng đời, khiến cho cả người mày đều là nước. Giọng Nam Cung Y rất căm ghét mà nói. Ánh mắt kia giống như nhìn thấy con ruồi chết, càng tỏ vẻ trực tiếp hơn. Cái này, con ra mồm ăn lẽ phải đúng không? Cầm bình nước suối trống rỗng trong tay, đặt lên bàn, cô mím chặt môi hồng. Đứa trẻ đáng ghét, quyền quý nhị đại đáng ghét. Nam Cung Y và Dương Tử Đan, 12 tuổi, đều xuất thân từ gia đình quan lại, từ nhỏ đã có năng lực nhìn người. Giờ phút này thấy chán ghét trong mắt của Lâm Hy thì khẽ nhau mắt lại, dáng vẻ cao ngạo không ai bị nổi coi khinh Lâm Hy. Khó chịu sao, ngu ngốc, đánh tao đi, Dương Tử Đan cười lạnh mà nói. Con em quyền quý trong ba giới, chính thương hắc, bọn họ gần như đều biết, mà Lâm Phi mới tới bọn họ chưa từng thấy, khả năng cực lớn là con riêng của một gia tộc nào đó, cho nên bọn họ mới dám phách lối như vậy. Lâm Hy không tỏ vẻ gì, vỗ vỗ quần áo ở trên người, đứng lên, quét mắt nhìn hai đứa nhỏ dáng vẻ không ai bì nổi này. Trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cô đã thấy nhiều con nhà giàu, nhưng con em quyền quý như vậy, thật sự thông minh không cao. Nước trên người không tạo thành tổn thương gì cho cô lười phải so đo với hai đứa nhỏ này, cầm khăn giấy lên rồi đi tới toilet. Nam Cung Y và Dương Tử Đan đều không hẹn mà cùng nhìn chăm chú vào Lâm Hy đi về phía cửa phòng học. Trong lòng càng thêm nhận định, người mới tới này không phải là con gái riêng được cưng chiều, chính là trong nhà không có bao nhiêu quyền thế, hoặc trong nhà bỏ ra rất nhiều sức lực mới vào được ban một. Xem ra, trong nhà con nhóc này không có bối cảnh gì, cho dù bị bắt nạt cũng không sao cả. Nam Cung Y và Dương Tử Đan liếc mắt nhìn nhau đưa ra kết luận này. Ở trong chỗ rửa tay, Lâm Hy lau sạch sẽ nước trên người, quần áo ướt rồi không có cách nào mà thay. Xem ra, chị có thể gọi điện thoại cho Trần Tiêu để cho anh mang quần áo mới tới đây. Trong thời gian nghỉ rất náo nhiệt, đi ở trên hành lang, Lâm Hy mỉm cười chuẩn bị trở về phòng học. Trong ban một, đang trình diễn một trò kịch. Nam Cung Y thấy dáng vẻ nước mắt chảy ròng ròng của Cung Tuyết, tức giận trong lòng lập tức xông lên, cầm quyển sách trên bàn đập về phía Cung Tuyết. Cung Tuyết theo bản năng cúi đầu, quyển sách bay tà tà qua đầu Cung Tuyết, đập lên cửa. Cung Tuyết vừa mới né tránh, cũng biết hỏng chuyện rồi, ai không biết tính khí dữ dội của Nam Cung Y. Bây giờ cậu ấy tức giận, muốn chỉnh cô cũng không có cách nào. Cô đưa ánh mắt cầu cứu về phía mấy bé trai đang chật chật lắc đầu, trong lòng càng thêm sợ đến đòi mạng, thân thể không tự chủ mà run rẩy. Dương Tử Đan tiếc hận lắc lắc đầu, châm chọc mà nói. Cung Tuyết, nhìn cậu còn rất thông minh, không ngờ lại là một đầu gỗ. Hôm nay Y thiếu không thoải mái, cậu cứ để cho cậu ấy đập xuống cũng sẽ không làm sao. Ai bảo cậu bắt cá hai tay sau lưng cậu ấy. Trong mắt Cung Tuyết có ảo não và sợ hãi thật sâu. Lúc ấy cô không nên rẽ ngang, cho rằng bằng vào vẻ thùy mị của mình, có thể đồng thời bám lấy hai thiếu gia có tiền có thế. Ai biết bị Nam Cung Y phát hiện, bây giờ cô hối hận cũng không kịp rồi. Lâm Hy còn thiếu mấy bước nữa đã đi đến cửa phòng học, nghe được đoạn đối thoại này, sờ lên gương mặt chân mềm, trong lòng cảm thán. Đứa nhỏ bây giờ không chỉ có yêu sớm, ngay cả bắt cá hai tay cũng sớm học xong. Nam Cung Y thấy Cung Tuyết thật lâu không lên tiếng, trong lòng càng thêm tức giận. Ánh mắt âm u không rõ nhìn thẳng về phía Cung Tuyết đang quỳ sấp ở cửa ra vào. Cậu là người thừa kế của nhà Nam Cung, từ nhỏ đã là thiên kiêu chi tử, lần đầu tiên yêu sao có thể bị người đùa giỡn. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Vì mặt mũi, cậu cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho con đĩ Cung Tuyết này. Thuận tay cầm máy tính bảng đặt ở trên bàn, Nam Cung Y hung hăng đập về phía Cung Tuyết, cũng không lường trước được phương hướng lệch rồi. Thật đúng lúc, Lâm Hy vừa đi tới cửa, máy tính bảng thẳng tắp lện trên trán của cô. Lâm Hy vừa đi đến cửa, đang định nhìn rõ xảy ra chuyện gì, cái trán đã bị tập kích, truyền đến đau đớn, lượng máu tươi lớn phun ra, nghe thấy tiếng vang của đồ rơi trên đất, lửa giận trong lòng của cô cũng bị kích thích mà phát ra. Người nào, còn mẹ nó đập đồ loạn, sờ lên vết thương trên trán, cùng với máu tươi trên mặt. Đau đớn trên trán, máy tính bảng hoàn toàn không tổn hại ở trên mặt đất, đều khiến cho Lâm Hy không nhịn được mà bộc phát. Mọi người thấy Nam Cung Y ngộ thương Lâm Hy, trong lòng nói thẳng là cô xui xẻo. Trong ban một, Nam Cung Y tồn tại như một bá vương, gia thế của bọn họ không bằng Nam Cung Y. Tất nhiên, sẽ không ai đối nghịch với cậu ta, mà người mới tới, nhìn một cái rõ ràng không phải là con em quyền quý gì, bây giờ bị máy tính bảng đập. Cũng không thể tìm Nam Cung Y gây phiền phức. Nam Cung Y nhìn về mặt máu tươi của Lâm Hy, cười lạnh một tiếng cực kỳ phách lối mà nói, ta đập, thế nào? Không biết thông qua cách thức nào đi vào lĩnh lâm, đập cho một cái, cho dù chết cũng không có chuyện gì. Nếu trách, thì trách bối cảnh của cô ta, không thâm hậu như của nhà cậu. Lòng bàn tay có vết máu, cực kỳ trong mắt. Lâm Hy mạnh mẽ kiềm chế lửa giận sắp bùng nổ, cô khẽ cong khóe môi lên. Mày rất chảnh đấy. Trong tròng mắt long lanh như nước lộ ra vẻ hung ác, toàn thân tản ra hơi thở lạnh như băng. Cô gái nhỏ trước mắt có sắc mặt tỉnh táo và trong mắt là rét lạnh. Nam Cung Y cũng không nhìn vào mắt, cậu ngẩng đầu thật cao khinh thường Lâm Hy. Tao cứ chảnh như thế thì sao? Đối với người không có bối cảnh thâm hậu như mình, cậu được chảnh. Người chung quanh nhìn dáng vẻ cắn răng nghiến lợi của Lâm Hy, không khỏi hả hê mà bật cười. Mà Cung Tuyết còn đang quỳ sấp trên đất đã bị tình cảnh trước mắt hù dọa cho ngây người. Trong lòng không khỏi nghĩ, nếu như máy tính bảng này đập trên đầu của mình, cô có thể cũng chảy máu tươi không? Người được mùi máu tươi, nhìn Nam Cung Y điên cuồng, không hề có dáng vẻ định nói xin lỗi. Lửa giận của Lâm Hy hoàn toàn không kiềm chế được rồi. Còn mẹ nó, chơi cô toàn người là nước, cô không so đo. Nhưng bây giờ tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được nữa. Chảnh cái gì mà chảnh, mày muốn tìm chết đúng không? Tao thành toàn cho mày. Giọng nói tràn đầy tức giận vừa dứt, Lâm Hy nhanh chóng nhặt máy tính bảng trên đất lên, nhắm ngay vào đầu của Nam Cung Y, dùng sức mà đập. Còn mẹ nó, sống lại gặp phải cha mẹ vô lương tâm thì thôi, bị buộc ở cùng một chỗ với quyền hạo cũng cho qua, nhưng bị một đứa nhỏ vênh váo, tự cao tự đại bắt nạt, vậy thì tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Chỉ có thể nói, Lâm Hy đập quá chuẩn rồi, máy tính bảng lần này làm vũ khí sắc bén, đập người đã thành công, lệ lên trán của Nam Cung Y. Cậu ta cũng chảy ra một lượng lớn máu tươi. Trên gương mặt đẹp trai và non nớt, hiện đầy máu tươi, chỉ có điều còn không bằng Lâm Hy. Nam Cung Y, từ khi sinh ra đến nay, luôn cao cao tại thượng, từ nhỏ chưa từng bị người đối xử như vậy. Còn là một con nhóc mà cậu cho rằng bối cảnh không vững chắc bằng cậu, đối xử như vậy. Cậu càng thêm tức giận đến điên rồi. Đánh chết nó! Cậu khi giận dữ cũng không thèm để ý đến Cung Tuyết bắt cá hai tay nữa. Giờ phút này, cậu phải làm chính là đánh chết con nhóc chết tiệt dám đập cậu. Dương Tử Đan nhìn máu tươi trên mặt của Nam Cung Y, sợ ngây người. Nhìn Lâm Hy, lửa giận tràn đầy giống vậy. Cậu lạnh lùng lên tiếng. Con nhóc chết tiệt kia, mày ngoan ngoãn để cho y thiếu đập không phải là tốt rồi sao? Đến lúc đó còn có thể cầm một món tiền lớn. Bây giờ, mày nhìn xem, chuyện tốt đẹp cũng bị mày phá hỏng. Nam Cung Y và Dương Tử Đan đều là nhân vật thủ lĩnh trong ban một. Lúc này Nam Cung Y mở miệng, muốn đánh chết Lâm Hy, mọi người vẫn luôn hướng về sợ hãi Nam Cung Y, đương nhiên sẽ nghe lời xông lên một đoạn, chuẩn bị đánh ngã Lâm Hy, dám đập y thiếu. Những người tiến lên đều thuộc phái Nam Cung Y, không ra tay cũng thờ ơ lạnh nhạt, không làm rõ ràng thân phận của đối phương, mà tùy tiện hành động, tuyệt đối là hành động ngu xuẩn. Liệt nhìn một đám đứa nhỏ vây quanh cô, trong lòng Lâm Hy dâng lên khí lạnh, cũng chỉ là một đám đứa nhỏ, đã muốn vây đánh cô, nghĩ khá lắm. Thân thể nhỏ gầy yếu như đậu cô ve, bởi vì tức giận nên bộc phát ra năng lượng khổng lồ. Bằng vào nhiều năm khổ luyện công phu, Lâm Hy không tốn công sức đã đánh ngã đám nhỏ vây đánh cô. Nam Cung Y che vết thương không buông, không dám tin nhìn đám người hầu của mình đều bị đánh ngã. Thân thể nho nhỏ này lại bộc phát ra năng lượng to lớn như vậy. Cậu giận dữ rồi, ánh mắt bắn ra hung ác. Còn nhóc chết tiệt kia, mày châu đó. Dương Tử Đan cũng tỏ vẻ không thể tin được, đám người hầu té xuống đất kia đều đau buồn, lòng cậu hung ác, đi tới trước mặt của Lâm Hy, cào đến bả vai của mình, giơ tay lên định cho Lâm Hy một bạt tai. Che cái trán vẫn chảy máu ròng ròng, Lâm Hy mím môi mắt lạnh nhìn mọi người một vòng. Nam Cung Y tràn đầy uy hiếp không cam lòng, cô không xem trong mắt. Đứa nhà chết tiệt, còn nhỏ tuổi đã muốn trở thành playboy, vậy cũng đừng trách cô không khách khí. Dương Tử Đan muốn giúp Nam Cung Y hả giận, đi tới trước mặt cô. Hành vi của cậu ta đã nói rõ cậu ta định làm gì. Cậu ta còn chưa giơ tay, tay đã bị cô nhẹ nhàng mà túm lấy. Mày muốn tìm tao đánh đúng không? Lâm Hy trải qua một trận quần đấu lại không có chuyện gì, tàn nhẫn trong mắt vẫn rất có thể hù dọa người. Dương Tử Đan bị khí thế cường đại này chấn áp, nuốt một ngụm nước miếng, chẳng ai có thể nghĩ tới. Một cô gái nhỏ chỉ chừng 8-9 tuổi lại có bản lĩnh lợi hại như thế. Ý định muốn giúp Nam Cung Y hả giận liền mất đi. Quần đấu cuối cùng lại bị một cô bé lật ngược, đưa tới sự chú ý của các lớp khác. Khi kết thúc, đương nhiên có người đi báo cho giáo viên. Lý Tiếu đang phê sửa bài tập, đột nhiên có học sinh tới nói cho bà biết. Lúc này trong ban một của bà đang trình diễn tiết mục quần đấu, vội vàng bỏ bút đỏ chấm bài xuống, nhanh chóng đi về phía lớp học. Mới vừa tới cửa phòng học, bà nhìn thấy học sinh bị thương, ngã xuống đất, dường như rất nghiêm trọng. Còn có Lâm Hy, nhị tiểu thư nhà họ Quyền, sáng nay vừa mới tới, trên trán đều là máu. Cô bé túm tay Dương Tử Đan, không khí giữa hai người cũng tương đối kỳ quái. Đảo mắt vừa nhìn trên mặt của Nam Cung Y cũng toàn là máu. Lý Tiếu sắp ngây ngẩn cả người. Đây là xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Lý Tiếu nghiêm giọng mà hỏi. Mọi người thấy chủ nhiệm tới. Học sinh ngã xuống đất rối rít đứng lên. Lâm Hy ghét bỏ buông tay của Dương Tử Đan. Còn Nam Cung Y hùng ác nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Cô giáo, cô xem cậu ta vừa mới tới đã gây chuyện, còn đánh em bị thương, chuyện này lên xử lý như thế nào? Lĩnh Lâm do nhà họ Quyền xây dựng, vào đây đi học rất nhiều đều thuộc về phe phái của nhà họ Quyền. Bọn họ cũng không dám gây chuyện ở đây, mà giáo viên Lĩnh Lâm cũng phải đối xử tôn kính. Cô giáo, học sinh mới tới đánh chúng em bị thương, lần này trường học chuẩn bị phải cho chúng em một câu trả lời thỏa đáng. Dương Tử Đan tức giận nói giúp. Cô giáo, cô xem cậu ta. Cô giáo. Các con em quyền quý bị Lâm Hy đánh bị thương không ngừng tố cáo với Lý Tiếu. Nụ cười của Lý Tiếu cũng sắp đen thui. Nhìn máu tươi trên mặt của Lâm Hy, bà chỉ cảm thấy đầu cũng đau nhức. Một đứa học sinh nơi này bà cũng không thể đắc tội. Nhưng Lâm Hy bà càng cũng không thể đắc tội. Trường học này vốn là của nhà họ Quyền. Mà một đám con em quyền quý vô pháp vô thiên này lại dám đánh nhị tiểu thư nhà họ Quyền. Đây là không muốn lăn lộn nữa. Được rồi, đừng nói nữa. Nam Cung Y, Lâm Hy, hai em đều đến phòng làm việc của cô. Suy nghĩ một chút, Lý Tiếu chỉ có thể gọi hai đứa đến phòng làm việc. Biết rõ chân tướng trước, một cô gái nhỏ nhu nhu nhược nhược có thể đánh ngã nhiều người như vậy, vậy thật sự là chuyện kỳ quái. Ở Lĩnh Lâm, dạy chính là sự tôn sư trọng đạo. Bị Lý Tuyết quát lớn một trận, học sinh cũng không dám thốt lên gì. Nam Cung Y và Lâm Hy cùng che vết thương trên trán, đi theo Lý Tiếu về phòng làm việc. Trong mắt hai người đều hết sức chán ghét. Trong phòng làm việc, nhìn Nam Cung Y và Lâm Hy đã băng bó ký vết thương trước mặt của bà, Lý Tiếu rất bất đắc dĩ. Một là vị nhị tiểu thư không biết như thế nào của nhà họ Quyền, một là người thừa kế nhà Nam Cung vẫn đi theo nhà họ Quyền. Hai người ở trong cùng một lớp trong khoảng thời gian ngắn nổi lên mâu thuẫn, chuyện này thật sự rất khó xử. Hai em nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thưa cô, đều là lỗi của Lâm Hy. Em chỉ không cẩn thận, nện quyển sách lên người cậu ấy. Cậu ấy lại lấy máy tính bảng đập em, còn đánh bị thương mấy bạn Tử Đan. Nam Cung Y căm tức nhìn Lâm Hy tỏ vẻ lạnh nhạt, lửa giận trong lòng bừng bừng thiêu đốt, mở miệng chính là đẩy toàn bộ tội lỗi lên người của Lâm Hy. Kể vào bối cảnh vững vàng của mình, Nam Cung Y không hề sợ hãi khiêu khích mà nhìn Lâm Hy. Nghe lời đổi trắng thay đen, Lâm Hy buồn cười, mà Lý Tiếu thì sạm mặt lại, thật sự đủ rồi. Nghe được điện thoại của Lý Tiếu thì Trần Tiêu không thèm để ý tới, cho rằng nhất định là do tiểu thư nhà mình có căn dặn gì rồi. Nhưng khi nghe thấy tiểu thư nhà mình bị thương thì anh bị sợ đến thiếu chút nữa ném rơi điện thoại di động. Cái gì? Tiểu thư nhà tôi bị thương? Kẻ nào không có mắt dám động đến cô ấy? Anh vừa mới đưa tiểu thư đến trường không bao lâu, nhưng như vậy tiểu thư đã bị người đánh, anh đây phải bàn giao với quyền thiếu như thế nào? Quản gia Trần, anh trước tới trường học một chuyến. Đến lúc đó tôi và anh đối mặt nói rõ ràng. Phản ứng của quản gia Trần lớn như vậy, Lý Tiếu có thể đoán được địa vị của Lâm Hy ở nhà họ Quyền không phải là nhị tiểu thư không quan trọng. Lần này Nam Cung Y đánh Lâm Hy bị thương, nhà Nam Cung phải chịu. Lập tức cúp điện thoại, Trần Tiêu vội vã lái xe đến trường học. Nghe tiếng tít tít đầu điện thoại bên kia, Lý Tiếu cười khổ một tiếng, quay đầu lại nhìn Nam Cung Y và Lâm Hy đều đen mặt. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Lúc này quản gia của nhà Nam Cung Y chạy đến, vừa đi vào phòng làm việc, thấy trên trán thiếu gia nhà mình băng bó, thì biết rõ vết thương của cậu ấy cũng không nhẹ, rất khẩn trương mà hỏi. Nam Cung Y không vui, mím môi. Anh xem, trán của tôi, có thể không có chuyện gì hay sao? Đều là do con nhóc đáng chết này đánh bị thương tôi đấy. Cậu lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị đối xử như vậy, cậu cần phải chỉnh chết Lâm Hy này. Nghe giọng nổi giận đùng đùng của thiếu gia nhà mình, quản gia Nam Cung không khỏi nhìn về phía Lâm Hy, thấy cái trán cũng băng bó giống vậy của cô bé, trong lòng cũng nghi ngờ. Cô bé này riêng về chiều cao còn lùn hơn thiếu gia nhà mình một cái đầu, có thể đánh thiếu gia nhà mình bị thương hay sao? Cô giáo Lý, đây là xảy ra chuyện gì? Nam Cung Y là người thừa kế của nhà Nam Cung, cũng không thể xảy ra chút chuyện không may. Bây giờ ông chủ và phu nhân đều ở chỗ khác, trong lúc nhất thời không kịp về. Thân là quản gia nhà Nam Cung, ông đương nhiên phải bảo vệ tốt cho thiếu gia nhà mình. Nhìn Lâm Hy vẫn lạnh nhạt, Lý Tiếu bất đắc dĩ mà nói. Anh chính là chờ quản gia của nhà Lâm Tiểu Thư đến rồi nói. Lâm Hy, nhị tiểu thư nhà họ Quyền, mặc dù không phải họ Quyền, nhưng cô chính là nhị tiểu thư của nhà họ Quyền. Chịu uất ức trên địa bàn của nhà mình, dĩ nhiên do người nhà họ Quyền tới xử lý. Lâm Tiểu Thư, nhà họ Lâm, Trong đầu quản gia nhà Nam Cung hiện lên đầu tiên là 6 chữ này. Đế đô có nhà họ Lâm, nhưng nhà họ Lâm chỉ có một vị tiểu thư, mà ông đã gặp vị Lâm tiểu thư kia, không phải vị trước mắt này. Vậy nhà họ Lâm kia là nhà họ Lâm nào? Là gia tộc nhỏ không trong hội sao? Phương thức xử lý của Lý Tiếu, quản gia Nam Cung khó chịu từ trong đáy lòng. Cô giáo Lý, cô nhìn cô bé này cũng đánh thiếu gia nhà tôi bị thương, trực tiếp đổi học, không cần chờ quản gia nhà cô ta tới. Quản gia Nam Cung, chuyện giữa Yêu Thiếu và Lâm Tiểu Thư vẫn chờ sau khi quản gia của cô bé tới rồi hãy nói. Lời Lý Tiếu còn chưa hết, Trần Tiêu đã xuất hiện ở cửa văn phòng. Tiểu Thư, vết thương của cô có phải nghiêm trọng hay không? Vừa thấy trên trán của Tiểu Thư nhà mình bằng gạc xong, Trần Tiêu rất khẩn trương. Xong rồi, Tiểu Thư lại bị người đánh bị thương cái trán. Liếc nhìn Trần Tiêu một cái, Lâm Hy bình tĩnh mà nói, không phải rất nghiêm trọng. Khoảng khắc khi quản gia Nam Cung thấy Trần Tiêu xuất hiện, lại thấy Trần Tiêu gọi Lâm Hy là tiểu thư, thì trong nháy mắt trợn tròn mắt. Lâm tiểu thư này không phải là tiểu thư của gia tộc nhỏ không trong hội hay sao? Tại sao quản gia của cô lại là Trần Tiêu nổi danh lừng lẫy trong hội cơ chứ? Lý Tiếu, đây là xảy ra chuyện gì? Trần Tiêu đau lòng sờ đầu tiểu thư nhà mình, lạnh giọng chất vấn Lý Tiếu. Bởi vì trong lời Nam Cung Y nói có phần đổi trắng thay đen, Lý Tiếu lập tức lấy băng ghi hình lúc đó ra xem. Sau khi xem, bà chỉ có thể nói một câu, lời người không giống như tướng mạo, vĩnh viễn không sai. Lý Tiếu không dám giấu giếm, bà hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói chuyện đã xảy ra cho Trần Tiêu. Sau khi nghe, Trần Tiêu chỉ có một cảm giác, đó chính là tiểu thư nhà mình thật là lợi hại, mà Nam Cung Y thì cần ăn đòn, nhà Nam Cung cần chỉnh đốn. Quản gia Trần, anh khỏe chứ? Biết Trần Tiêu là quản gia nhà họ Quyền, quản gia Nam Cung thận trọng mà chào hỏi. Trong lòng kêu to, hỏng bét. Thiếu gia nhà mình thích gây chuyện không phải một hai lần, lần này trực tiếp chọc phải nhà họ Quyền, đây là muốn tìm chết mà. Khỏe cái gì mà khỏe, đều do thiếu gia nhà anh làm ra chuyện rất tốt. Ở trước mặt người ngoài, Trần Tiếu lắc mình trở thành quản gia đại nhân cao quý, không hề có dáng vẻ nịnh hót khi ở nhà họ Quyền. Người thừa kế nhà Nam Cung cái gì, một chút ánh mắt cũng không có, nhị tiểu thư nhà họ Quyền là người có thể đánh hay sao? Trần Tiêu quát lớn một trận, Nam Cung Y liếc mắt. Lâm Hy là nhị tiểu thư nhà họ Quyền. Quản gia, anh mắng xong chưa? Không có ý định đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra một chút hay sao? Không rảnh liếc mắt mà nhìn Nam Cung Y và quản gia Nam Cung lộ vẻ ưu tư. Cô che cái trán bị thương, cau mày nói với Trần Tiêu. Bị một đứa bé bắt nạt, đây là chưa từng có. Thật sự mất mặt chết. Vết thương trên trán này may mà rất bé. Thế nhưng, lực đánh của máy tính bảng không nhỏ, có thể tổn thương não, cần phải vào bệnh viện kiểm tra một chút. Lý Tiếu, nói cho hiệu trưởng của các bà biết, lập tức đuổi Nam Cung Y. Ra lệnh xong với Lý Tiếu, Trần Tiêu lập tức thận trọng đỡ Lâm Hy. Tiểu thư, tôi đi bệnh viện với cô. Trong lòng anh đang nghĩ, chuyện này nên nói cho thiếu gia nhà mình như thế nào. Nhìn hai người rời đi, sắc mặt quản gia Nam Cung biến thành trắng bệch. Trong lòng Nam Cung Y càng thêm hối hận muốn chết. Lý Tiếu nhìn sắc mặt khó coi của Nam Cung Y, sâu kín mà nói. Ý Thiếu, Lâm Hy do Quyền Thiếu tự mình đưa đến trường học. Trong tòa nhà Lĩnh Lâm, Quyền Hạo ngồi trong phòng họp, nghe nhân viên cấp cao tổng kết, tinh thần hơi không yên. Lúc này điện thoại di động đặt bên cạnh sáng lên, hiển thị gọi tới là Trần Tiêu. Anh nhìn lướt qua, không có ý định nghe, mặc cho màn hình điện thoại sáng lên. Trần Tiêu ở trong hành lang bệnh viện, gọi liên tiếp mấy cú điện thoại cho thiếu gia nhà mình. Thiếu gia nhà mình cũng không nghe, trong lòng không khỏi nóng nảy. Chuyện tiểu thư bị đánh, không báo nhanh trước cho thiếu gia, đã rất nghiêm trọng rồi. Quay đầu lại liếc nhìn Lâm Hy đang tiếp nhận kiểm tra, Trần Tiêu soạn một tin nhắn gửi qua cho thiếu gia nhà mình. Trong lòng không hoàn toàn chăm chú nghe người dưới báo cáo, anh một lần nữa nhìn thấy màn hình điện thoại di động sáng lên, biểu hiện một tin nhắn chưa đọc, vẫn là Trần Tiêu gửi tới. Nhíu mày kiếm, ánh mắt âm u, cầm điện thoại di động lên, mở tin nhắn ra. Thiếu gia, tiểu thư bây giờ đang ở bệnh viện Lĩnh Lâm. Tin nhắn chỉ có vỏn vẹn mấy chữ, nhưng sau khi Quyền Hạo thấy, tim bị nhíu chặt, giống như không thở được, trong nháy mắt giống như hít thở không thông. Tan họp, Quyền Hạo đứng lên, sau khi lạnh lùng nói ra hai chữ, nhanh chóng đi ra khỏi phòng họp, bước chân bình thường trầm ổn, giờ phút này hơi rối loạn. Nhân viên cao cấp ở trong phòng họp, hai mặt nhìn nhau, đại hội tổng kết một tháng một lần còn chưa kết thúc đâu, tổng giám đốc đây là đi đâu? Trên đường, Quyền Hạo luôn luôn không lái xe, giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, chân đạp chân ga, chạy như bay. Bên trong phòng quan sát của bệnh viện, Bác sĩ, y tá vội vàng lắp đặt thiết bị kiểm tra huyết áp, thiết bị kiểm tra nhịp tim, thiết bị kiểm tra sóng điện não, còn có vài thiết bị mềm vân vân. Trần Tiêu gửi xong tin nhắn vào phòng bệnh, nhìn Lâm Hy toàn thân dán đầy đồ, cau chặt chân mày. 20 phút sau, Trần Tiêu nhìn đồng hồ, càng tỏ vẻ khẩn trương. Đợi thiếu gia tới, anh phải giải thích tiểu thư tại sao bị thương như thế nào đây. Khi anh vừa lo lắng vừa rối rắm, Quyền Hạo mặt lạnh đi vào trong phòng quan sát. Trần Tiêu vừa nhìn, máu toàn thân đã đông lạnh rồi. Sắc mặt trắng bệch gần như là giấy, nhíu mày, vết thương trên trán. Sau khi Quyền Hạo thấy, sắc mặt lạnh lùng giống như kết băng. Một nhóm bác sĩ đứng đầu khi thấy Quyền Thiếu đến, rối rít mà nhường đường. Anh đứng trước mặt của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vết thương. Mỗi một lần nhìn vết thương đã kết vảy, tim của anh sẽ đau nhói cực kỳ. Anh quay đầu nhìn về phía viện trưởng. Vết thương của cô ấy, giọng bình thản của thiếu gia nhà mình, chính là ẩn dấu mưa to gió lớn. Trần Tiêu biết rất rõ ràng. Viện trưởng vội nhìn về phía chuyên gia khoa não trong viện. Chuyên gia khoa não cúi đầu xem xét điện não đồ, thương lượng trong chốc lát với chủ nhiệm khác ở bên cạnh, cân nhắc mà trả lời. Đại não tiểu thư không bị tổn thương, chỉ bị tổn thương phần mềm thôi, không có gì đáng ngại. Sau khi Quyền Hạo nghe, ánh mắt càng thêm âm u. Cả nhóm chuyên gia vừa thấy ánh mắt này của Quyền Thiếu, rồi rít cầm báo cáo của từng người lên, châu đầu ghé tai thảo luận bệnh tình của Lâm Hy. Lâm Hy chỉ cảm thấy trên trán truyền đến đau đớn từng cơn, cái khác ngược lại không có cảm giác quá nhiều. Nhìn trong phòng bệnh đều là chuyên gia gì đó, cảm thấy có điểm nhỏ biến thành to rồi. Quyền Hạo, anh buông tay ra, rất đau. Sau khi từ bệnh viện trở lại, Lâm Hy cảm thấy Quyền Hạo là lạ, trong ánh mắt âm u mang theo đau lòng, hơi thở lạnh lẽo trên người còn có câu xin lỗi kia, đây là chuyện gì? Nằm trên giường lớn thoải mái, Lâm Hy nhìn trần nhà, trong đầu nhỏ hồi tưởng lại chuyện xế chiều nay. Theo bản năng đưa tay lên sờ miệng vết thương trên trán, nhẹ nhàng chạm vào, nhưng mà đau đến nỗi cô phải mở miệng kêu rên. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt mà nhăn nhó. Đều do đứa nhỏ chết tiệt này, lấy cái gì đập người không được cứ phải lấy máy tính bảng để mà đập người. Nếu trên trán cô lưu lại sẹo, cô không tha thứ cho đứa trẻ như con gấu kia. Trong phòng khách ở lầu 1, Quyền Hạo nhíu mày kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Nam Cung Vũ và Nam Cung Phu Nhân, hầu như không còn sinh khí ở trong mắt, giống như nhìn người chết, lạnh đến làm cho người ta sợ hãi. Quần áo trên người của Nam Cung Vũ cũng bị mồ hôi làm ướt đẫm. Ánh mắt sợ hãi rụt rè, vốn không có can đảm, nhìn thẳng vào mắt Quyền Hạo. Dưới tầm mắt lạnh lẽo, ông lén lén nhấc mi mắt lên, nhìn Quyền Hạo một cái. Vừa nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Quyền Thiếu, ông mím môi, cứng ngắc mở miệng, giọng nói run sợ. Quyền Thiếu, thật lòng xin lỗi, đều do tôi không dạy tốt con của tôi, ngộ thương tới nhị tiểu thư. Ông vốn đang làm việc ở Yêu Đô. Buổi chiều đột nhiên nhận được điện thoại của quản gia, nói con trai ông chọc giận Quyền Thiếu, kêu ông vội vàng chạy về để xử lý chuyện trong này, bình ổn lửa giận của Quyền Thiếu. Ông không biết nhị tiểu thư nhà họ Quyền ở nơi nào mà nhô ra, nhưng con trai đánh nhị tiểu thư bị thương là sự thật. Một câu xin lỗi đã tính quên đi sao? Quyền Hạo cười lạnh một tiếng, ngọn lửa đang thiêu đốt trong mắt, gương mặt tuấn tú lộ vẻ châm chọc mà nói. Vết thương trên trán của cô hiện lên rõ ràng trong đầu của anh, lửa giận trong lòng của anh càng tăng lên. Giọng lạnh lẽo như băng, mang theo trân trọng này, Nam Cung Vũ nghe được cực kỳ sợ hãi. Ông không thể tiếp nhận được ánh mắt mang theo áp lực của Quyền Thiếu cho ông. Đầu ông đầy mồ hôi, trong lòng hận con trai không có tiền đồ. Bình thường hồ đồ một chút thì thôi đi, lại còn dám đánh nhị tiểu thư nhà họ Quyền bị thương. Phịch một tiếng, Nam Cung Vũ đã quỳ gối lên thảm lông dê tinh khiết. Thường ngày cao cao tại thượng, không ai bì nổi, giờ phút này lại cúi thấp đầu hèn mọn như con kiến hôi. Quyền Thiếu, van cầu ngài bỏ qua cho nhà Nam Cung. Nhà Nam Cung nhờ có nhà họ Quyền che chở mới có thể có được huy hoàng của ngày hôm nay. Bây giờ, bởi vì con trai của mình không có tiền đồ, thích náo loạn mà làm cho Quyền Thiếu tức giận. Nói xin lỗi nhiều hơn nữa ở trước mặt của Quyền Thiếu cũng chỉ vô ích, còn không bằng ông làm chút hành động thực tế mà có ích. Nam Cung Phu Nhân không dám tin tưởng, trừng to mắt mà nhìn chồng của mình quỳ trên mặt đất. Ngước mắt nhìn trên mặt của Quyền Thiếu, hiện đầy băng lạnh, bà cắn chặt môi, cũng giống như chồng, quỳ trên mặt đất làm vẻ cầu xin. Quyền Thiếu, xin lỗi, tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại đứa con trai không có tiền đồ nhà tôi, văn cậu bỏ qua cho nhà Nam Cung. bình thường ở trong vòng cao thấp, bởi vì vợ chồng Nam Cung là thuộc hạ dòng chính của nhà họ Quyền, luôn có thể được người khác ước ao hâm mộ. Nhưng vợ chồng bọn họ hiểu sâu sắc, nhà Nam Cung không có nhà họ Quyền che chở, thì nhà Nam Cung không còn là cái gì cả. Mí môi mỏng, Quyền Hạo nhíu mày. Thật lâu không nghe được giọng của Quyền Thiêu nói, trong lòng vợ chồng Nam Cung sợ tới cực điểm. Bọn họ sợ nhà Nam Cung sẽ bởi vì con trai mình hồ đồ một lần mà sẽ bị phá hủy. Quyền Thiếu, thấp thỏm trong lòng hồi lâu, Nam Cung Y cẩn thận kêu lên. Cho rằng, quỳ xuống cầu xin tôi là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Các ngươi nghĩ sự việc quá đơn giản. Quyền Hạo liếc mắt mà nhìn Trần Tiêu ở bên cạnh đội lệnh. Anh không nhìn thẳng vào vợ chồng hèn mọn định cầu xin anh tha thứ ở trước mắt. Vậy Quyền Thiếu, giọng Quyền Thiếu lạnh lẽo, thân thể Lâm Cung Vũ căng chặt, định làm gì chúng tôi? Quyền Thiếu chưa từng quan tâm đến bất kỳ ai, càng chưa từng ra mặt vì những người khác. Lần này ông rõ rồi, quyền nhị tiểu thư rất quan trọng đối với Quyền Thiếu. Người đâu? Quyền Hạo nhàn nhạt nói ra hai chữ này. Các thuộc hạ của Quyền Thiếu nghe được Quyền Thiếu ra lệnh, rồi di từ trong bóng tối đi ra. Phế bỏ tay cậu ta, quét mắt nhìn Nam Cung Y đang run lẩy bẩy, Quyền Hạo ra lệnh. Dạ, thiếu gia. Thuộc hạ giáp nhìn Nam Cung Y cao còn chưa đến bả vai mình, không hề đồng tình, chỉ hai động tác đã bẻ gãy cánh tay của Nam Cung Y. A, tay đang êm đẹp bị người bẻ gãy, đây là đau tan lòng nát dạ. Nam Cung Y tuổi còn nhỏ, nào đã từng bị đối xử như vậy? Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, khắp nơi làm xăng làm bậy, cậu kêu lên thảm thiết. Áo bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, chờ mắt nhìn con trai mình bị bẻ gãy cánh tay phải. Trong lòng vợ chồng Nam Cung đau không thể nói, nhưng ngoài mặt không dám lộ ra chút đau đớn nào. Nam Cung Y kêu rên thảm thiết, Quyền Hạo giống như không nghe thấy, không chút cảm tình, trong mắt không gợi lên một chút gợn sóng. Hơi thở giống như tu la địa ngục lan tràn trong phòng khách, trong không khí tràn ngập yếu tố nguy hiểm. Phế bỏ cả một tay kia cho tôi. Môi mỏng khẽ mở, Quyền Hạo máu lạnh vô tình mà ra lệnh. Dám cầm đồ đánh cô bị thương, không phế bỏ hai cánh tay của Nam Cung Y, sao dập tắt từng ngọn lửa ở trong lòng của anh? Dạ, thiếu gia. Thuộc hạ giáp vô cùng thuần thục tiếp tục bẻ gãy cánh tay trái của Nam Cung Y. Nhìn đôi tay của con trai bị bẻ gãy, trong lòng vợ chồng Nam Cung chính là có đau cũng phải nhịn. Hai chân mày sắp nhíu chặt một chỗ, Nam Cung Vũ không đành lòng mà nhìn con trai chịu khổ. Quyền Thiếu, hai cánh tay của con trai tôi đổi lấy vết thương nhỏ trên trán của nhị tiểu thư, đủ chứ? Nói thế nào, Nam Cung Y cũng là con trai của ông. Tuy con trai ông đánh Quyền nhị tiểu thư bị thương, nhưng Quyền nhị tiểu thư cũng đánh bị thương con trai ông. Sao có thể đủ chứ? Nghe sự phẫn nộ trong giọng nói của Nam Cung Vũ, Quyền Hạo cười lạnh hỏi ngược lại. Đứng lên từ trên ghế salon, Quyền Hạo từ trên cao nhìn xuống hai vợ chồng Nam Cung ở dưới chân của mình. Trong mắt mấy người, có phải Quyền nhị tiểu thư kém con trai của mấy người nửa phần hay không? Quyền Thiếu, không phải đâu. Giọng Quyền Thiếu bình tĩnh, bị sợ đến Nam Cung Vũ lập tức mà phủ nhận. Nếu không phải, tại sao mấy người có lá gan nói đủ rồi đây? Tiếng nói vừa mới dứt, một cú đạp nặng nề của Quyền Hạo dẫm lên lưng của Nam Cung Vũ. Lực độ cường đại khiến cho cái hông của Nam Cung Vũ đang không càng thêm thiếu chút nữa mà sát đất. Lục phủ ngũ tạng trong thân thể giống như sập vỡ nát. Nam Cung Vũ thiếu chút nữa không thở được, đầu đầy mồ hôi lớn như hạt châu rơi xuống đất, thở hổn hển run rẩy mà nói: Quyền Thiếu, là tôi đáng chết, tôi không nên dung túng cho con trai hồ đồ, tôi không nên nói những lời này, van cậu bỏ qua cho nhà Nam Cung. Quét mắt nhìn Nam Cung Y vẫn còn gào thảm thiết, Quyền Hạo hạ thân mắt nhìn dáng vẻ hèn mọn của vợ chồng Nam Cung, để chân đang dẫm trên lưng của Nam Cung Vũ xuống đất, xoay người đưa lưng về phía một nhà ba người Nam Cung. Trừ Nam Cung phu nhân, phế bỏ hai người khác. Dạ, thiếu gia. Các thủ hạ nhà họ Quyền cung kính mà nói. Hai cha con Nam Cung Vũ và Nam Cung Y trong mắt lộ ra hoảng sợ, nhìn nhóm thuộc hạ nhà họ Quyền vây bọn họ lại. À, Quyền Thiếu, tôi không dám, van cậu bỏ qua cho tôi. Sau đó trong vòng 10 phút, trong sảnh chính không ngừng quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết thê lương và tiếng cầu xin tha thứ của cha con nhà Nam Cung. Cho dù bọn họ kêu thảm thiết và cầu xin tha thứ như thế nào, Quyền Hạo cũng không kêu dừng. Trần Tiêu vốn đứng cách thiếu gia nhà mình không xa, nhìn tình hình vô cùng thê thảm như vậy, yên lặng lùi vào trong góc, sợ hết hồn hết vía, nhìn cha con nhà Nam Cung bị các thuộc hạ nhà họ Quyền ngược đãi. Lau mồ hôi trên trán, Trần Tiêu liếc mắt